Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, bị khi phụ Giang Linh Huyên. Tốt, a, vậy ngươi tiếp tục luyện a. May mắn có ta ở đây cái này. Sở Phong buông ra ôm lấy Giang Linh Huyên eo thon. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao để một người sửa chữa lại đã tạo thành nhiều năm thói quen, là sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Được, Giang Linh Huyên thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó trong sân, một nữ tử thỉnh thoảng múa kiếm múa, liền sẽ hét lên một tiếng muốn ngã xuống. Mỗi lần lúc này, Sở Phong liền sẽ bất đắc dĩ tiến lên ôm nàng. Một cỗ nồng đậm mập mờ bầu không khí rào rạt mà ra. Móa. Lúc này, chính trốn ở trong góc nhìn lấy tình cảnh này Ngô Chính. Hâm mộ ghen ghét hàm răng ngứa, nhìn lấy truy cầu nhiều năm như vậy biểu muội bị một người nam nhân ôm tới ôm lui. Hắn muốn từng chùy một chết Sở Phong, thế nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Hắn vừa bất quá Sở Phong a. Sáng ngày hôm sau, Giang gia trong đại viện, theo một đợt lại một đợt nhân mã đến. Lúc này trong hậu viện đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ mỗi một đợt người đều là chiết tỉnh hùng cứ một thành phố đại gia tộc, liền như là Giang gia tại Lạc Thành địa vị đồng dạng. Nha, Giang Hãn, đã lâu không gặp, ngươi vừa già không ít, không biết ngươi thanh này xương cốt còn có thể chống bao lâu a. Ha ha, một cái áo trắng trung niên nhân tiến lên cười nói. Hai người hiển nhiên không chào đón, Giang Hãn mặt trầm phía dưới. Hà Anh, ngươi chưa đi đến quan tài, ta như thế nào lại tiến? Hà Anh lạnh hừ một tiếng, cười nói, nhà ta lệ rõ ràng nhưng đã là cấp 8 võ giả. Dù là ta chết cũng có người kế tục, ta không có gì có thể lo lắng a. Ngươi cứ nói đi, đây là trần chuồng trào phúng. Nếu như không là tại Thánh Quân di tích thu hoạch được một khỏa Thánh Quân Bảo Châu cung cấp Giang Linh Huyên tu luyện, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ là cấp 5 võ giả. Giang Hãn sắc mặt tái xanh không nói nữa. Hà Anh hai cha con ra vẻ từ như rời đi. Dạng này trang cảnh lần lượt phát sinh nhiều lần. Trừ Hà gia, hắn Hoàng gia, Hàn gia, Dương gia, Phùng gia, Lâm gia sáu gia tộc đều tuần tự tới, đối Giang Hãn phát ra như có như không trào phúng, bởi vì Giang gia tại thất tộc đại hội bên trong liên tục 4 năm lót đáy, sớm đã biến thành hắn gia tộc thời gian rảnh trò cười. Sau mười mấy phút, chiết tỉnh 7 gia tộc lớn đều tụ tập tại viện tử 4 phía, phân biệt chiếm lĩnh một khối địa bàn, trung gian thì trống đi một khối cao lớn lôi đài. Nơi này chính là sắp tiến hành tỉ thí địa phương. Giang Hãn, cái này đều không khác mấy đến giờ. Con gái của ngươi người đâu? Mọi người đừng nóng vội nha. Nữ hài tử mọi nhà ra mặt mỏng, không dám tới mất mặt chứ sao? Cái này có quan hệ gì? Dù sao lại không phải lần đầu tiên mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáu đại gia tộc các thành viên ngươi một lời ta một câu. Cười trên nỗi đau của người khác, quên cả trời đất. Giang Hãn ngượng nghịu khó coi, trong lòng cũng ở gấp. Linh Huyên cùng Sở Phong đây là có chuyện gì? Đến bây giờ còn không có tới. Hắn đang chuẩn bị gọi người đi tìm. Lúc này thời điểm hai đạo chậm rãi đi tới bóng người bỗng nhiên hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Giang Linh Huyên thế nhưng là Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu. Tuy nhiên võ học thiên phú kém chút, nhưng tướng mạo tuyệt đối là quốc sắc thiên hương không có hác. Rất nhiều gia tộc nam người ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến không thôi. Lúc này bọn họ chợt phát hiện đi theo nàng bên cạnh Sở Phong. Soạt, toàn trường gia tộc con cháu nhóm vỡ tổ. Giang Linh Huyên từ trước đến nay là băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới hôm nay lại cùng một người nam nhân chịu đến gần như vậy. Cha, ta cùng Sở Phong tới. Giang Linh Huyên đứng ở Giang Hãn bên cạnh, chỉ thấy Giang Linh Huyên hiện tại khuôn mặt còn ửng đỏ một mảnh, trên trán bốc lên đổ mồ hôi. Sở Phong cũng chảy rất nhiều mồ hôi. Giang Hãn tâm lý lộp bộp một tiếng. Hai người này bộ dáng sẽ không phải là củi khô lửa mạnh phát sinh chút gì. Triền miên đến bây giờ à? Các ngươi làm gì đi? Giang Hãn dị dạng nhìn một chút hai người. Còn có thể làm gì? Luyện võ luyện một buổi tối nha. Giang Linh Huyên rất là kỳ lạ đạo. Giang Hãn không tin, nhỏ giọng nói với nàng. Huyên, ngươi liền người trong nhà đều lừa gạt. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi luyện võ vì cái gì Sở Phong cũng ra nhiều như vậy mồ hôi. Ngươi hai có phải hay không làm cái gì? Chấm ngoặc kép, cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Linh Huyên xấu hổ sẵn giọng. Thật sự là đang luyện võ. Sở Phong hắn là đang giúp ta đây. Nàng cũng không có tốt ý tứ nói. Vì không cho nàng ngã xuống, Sở Phong không sai biệt lắm ôm nàng một buổi tối. Giang Hãn, các ngươi tại chơi liều cái gì? Cái này thất tộc đại hội còn bắt đầu hay không? Hà gia gia tộc Hà Anh bất mãn nói. Giang Hãn lúc này mới xoay người, hướng mọi người tuyên bố. Không có ý tứ, để các vị đợi lâu, đã đều đến đông đủ. Năm nay thất tộc đại hội liền bắt đầu đi. Hàn gia gia chủ hỏi, quý vừa còn đi theo năm một dạng, mọi người có ý kiến gì không? Không ý kiến, không ý kiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các đại gia chủ đều nói không ý kiến. Có thể Giang Hãn sắc mặt lại không tốt lắm. Hắn có ý kiến à? Cái này cái gọi là quy củ, cũng là mỗi một năm lót đáy gia tộc. Cho hắn 6 gia tộc tổng cộng nhường ra một khối 1.000 mét vuông ngàn mét địa bàn. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Giang gia đã thua liền 3 năm. Vốn là địa bàn tại thất trong tộc lớn nhất Giang Hãn. Hiện tại đã là nhỏ nhất một cái. Lại thua đi xuống. Thật muốn đi ăn đất. Thế nhưng là thiểu số phục tùng đa số. Giang Hãn cuối cùng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tốt. Đã quyết định, cái kia liền trực tiếp bắt đầu tỉ thí đi. Hà Anh cười nói, lệ rõ ràng, trận đầu tỉ thí từ ngươi lên trước đài đi. Hà gia gia chủ nói xong, phía sau hắn một nữ nhân đi đến đài. Người này tất cả mọi người nhận biết. Hà gia gia chủ nữ như gì lệ rõ ràng, cấp 8 cổ võ cao thủ. Dì lệ rõ ràng dùng kiếm chỉ hướng Giang Linh Huyên. Âm thanh lạnh lùng nói. Giang Linh Huyên, lên sân khấu a, năm ngoái ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, năm nay ngươi y nguyên lại là. Sự hận thù hiện lên, nếu như không có Giang Linh Huyên, dì lệ rõ ràng sẽ là thất gia tộc bên trong đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhân đều là ghen tị, bốn phía ào ào truyền đến ý cười. Hắc hắc, quả hồng chọn mềm nắm, ta cũng muốn chọn Giang Linh Huyên đây. Cái này còn có cái gì đáng xem? Giang Linh Huyên bình hoa một cái. Trông thì ngon mà không dùng được. Không có ý nghĩa. Giang Linh Huyên lại muốn bị ngược thua. Sau đó nhục nhã một lần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng. Đồng dạng hận ý vô hạn. Năm ngoái chính là gì lệ rõ ràng. Tại nàng đã nhận thua về sau. Còn cố ý cắt đi nàng một luồng tóc dài. Đây là trần truồng nhục nhã. Giang Hãn thở dài. Hắn cũng không có cách nào. Chỗ lấy muốn tác hợp chính mình nữ nhi cùng với Sở Phong, cũng là bởi vì hắn nữ nhi này cổ võ thiên phú không được. Lão bị khác gia tộc người khi dễ. Muốn là chính mình nữ nhi có thể gả cho một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ làm lão bà, người mẹ nó lại đến khi phụ cái thử một chút. Cẩn thận chân đều đem ngươi gõ nát. Huyên, cố lên nha. Thực sự đánh không lại thì nhận thua. Đừng xính cường. Giang Hãn bất đắc dĩ nói. Thật không nghĩ đến. Giang Linh Huyên lại cười. Nói ra, cha, ngươi yên tâm đi. Năm nay nàng đừng có lại muốn nhục nhã ta. Nữ nhi nhất định sẽ thắng. Giang Linh Huyên đi lên lôi đài. Lạnh lùng cầm kiếm chỉ hướng dì lệ rõ ràng. Dì lệ rõ ràng, năm ngoái ngươi nhục nhã tại ta, năm nay ta sẽ gấp bội hướng ngươi lấy được. Chỉ bằng ngươi cái này cấp 7 võ giả,